Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu rõ ý nghĩa cùng tâm tình của hắn. Anh còn muốn ngày mốt đi căng y kết hôn sao? Nàng đáy mắt mang theo tia hy vọng cười mà hỏi hắn. Hắn chăm chú nhìn nàng rồi cất lời. Muốn. Ừ, vậy thì chúng ta đi đi. Thật vậy ư? Hắn nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Nàng hướng tới hắn gật đầu. Làm cái gì lại thay đổi quyết định của em? Là bó hoa hồng kia sao? Hắn mặt mày nhăn hờ mà đùa dẫn hỏi. Là một cái tát kia. Hắn biểu tình cứng đờ, trên trán nhất thời xuất hiện ba dấu hắc tuyến. Em chỉ là đùa thôi. Nàng mỉm cười bướng bỉnh. Hắn trừng phạt ôm chặt hông của nàng một cái, lại nhịn không được nói với nàng. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nàng thẹn thùng trả lời. Vẻ mặt ngượng ngùng của nàng làm cho hắn kiềm lòng không đầu, lại cúi đầu hôn nàng. Không khí nồng đậm trừ bỏ ngọt ngào thì vẫn là ngọt ngào. Đăng ký kết hôn xong, Xuân Nhi và Trương Tuấn Kiệt trên pháp luật chính là vợ chồng. Tuy rằng còn chưa cử hành nghi thức hôn lễ công khai, nàng vẫn dọn đến ở nhà của hắn. Trên thực tế, kỳ thật nàng đã sớm chú ý lúc hắn ở tại nhà hàng, tìm chỗ đậu xe rất khó. Cho nên nếu lấy danh chính ngôn thuận, không có đạo lý tiếp tục làm cho hắn bởi vì chuyện đậu xe phiền não mà nghĩ đến vắt óc nữa. Nhưng sau đó người phiền não ngược lại biến thành nàng. Mụ mụ để lại cho nàng phòng ở. Bởi vì nàng dọn đi mà trở thành phòng trống. Căn phòng đó có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng. Bởi vì đó là do mụ mụ lúc còn sống dành dụm mua được. Vì thanh toán tiền phòng, mụ mụ thậm chí còn vội vàng đến chính mình bị ung thư dạ dày cũng không biết. Cho nên cuối cùng vì lùi trị liệu mà bệnh chết. Cho nên nàng sẽ không bán nó. Nàng thật sự là vô cùng luyến tiếc. Nhưng là phòng trống không có ai ở. Bởi vì không có ai ở thì sẽ mau hư hại. Cho nên sau khi nàng cùng lão công thảo thuận, nàng quyết định đem trong phòng thuê. Cùng lúc đó, có phòng cho người chiếu cố, cũng có lúc có thể thu tiền, bổ sung vào nàng thất nghiệp. Đúng rồi, nàng đã từ chức. Bởi vì nàng lo lắng, một khi chuyện nàng cùng Trương Tuấn Kiệt cùng một chỗ công khai, thái độ của người khác đối đãi với nàng tất cả đều đã thay đổi. Không phải cẩn thận thì chính là giáp thương mang côn. Làm cho nàng mỗi ngày nghĩ tới công ty, đi làm thì cũng phải cảm giác thực là bất đắc dĩ. Cho nên theo đề nghị của ông xã, từ chức về nhà cho ông xã nuôi, học tập cuộc sống, làm tổng giám đốc vô nhân. Bất quá nói thật, tổng giám đốc vô nhân cuộc sống thật không phải là mỗi người đều dễ dàng học được đi. Tuy rằng nàng thích xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng xem càng ngày, ánh mắt của nàng cũng sẽ mỏi, mà tay cũng sẽ mỏi nha. Tuy rằng ông xã đem sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cần 8 con số của hắn, con dấu tài khoản, toàn bộ đều giao cho nàng cả, tùy tiện để nàng sử dụng. Nhưng là từ lớn đến nhỏ, nàng có thói quen tiết kiệm, căn bản sẽ không tiêu tiền lung tung, nàng hoa không hạ thủ được nha. Cho nên nàng càng nhàm chán không có việc gì làm, đành phải liều mạng tìm việc làm. Nhà cửa quét thước không nhiễm một hạt bụi, sau đó đột nhiên có một ngày, nàng nhớ tới ước mơ lúc còn đi học của nàng, đó là trở thành một tiểu thuyết gia. Vì thế nàng mua máy tính sách tay, bắt đầu mỗi ngày ở nhà mà gõ chữ đánh, còn không cảm thấy thời gian ở nhà rất là nhàm chán nữa. Quan trọng là nàng cũng không thiếu tiền, viết tiểu thuyết chỉ là vì tiêu thời gian tiêu khiển, cho nên tuyệt không lo lắng, chuyện viết ra sẽ không bán được. Đương nhiên có thể bán cũng là không tồi rồi. Tóm lại, nàng rốt cuộc tìm được sự tình để làm, không bao giờ cảm thấy nhàm chán, có thể làm chuyện mình thích thật là tốt. Em đang suy nghĩ cái gì mà cười đến híp mắt như vậy chứ? Bên cạnh ông xã đang xem tin tức đột nhiên mở miệng nói, làm cho nàng nhất thời không chú ý hắn đang nói cái gì. Anh đang nói cái gì vậy? Nàng quay đầu hỏi lại. Anh đang nói em đang suy nghĩ cái gì? Mở cười đến híp mắt như vậy. Đó là bí mật nha. Nàng nhếch miệng nói. Anh còn tưởng rằng giữa chúng ta là không có bí mật chứ. Bí mật này cần thời gian để tiến hành. Chờ em thành công thì sẽ nói cho anh biết đó. Không thể nói cho anh biết trước được sao? Không được. Em sợ sẽ có áp lực nha. Áp lực ư? Chẳng lẽ là em mang thai ư? Trương Tuấn Kiệt kinh hỉ mà bật thốt lên. Cái gì? Không phải đâu. Xuân Nhi ngây người một chút rồi vội vàng lắc đầu. Không phải sao? Trương Tuấn Kiệt nhịn không được lộ ra biểu tình thất vọng. Không phải sao? Xuân Nhi bị những lời này của hắn làm cho sừng sốt. Bởi vì gần đây đầu óc của nàng đổi tới đổi lui, đều nghĩ muốn tìm một cái gì đó để tiêu thời gian. Sau khi tìm được mục tiêu, nàng lại một đầu lao đi. Đầu óc đến là nội dung chuyện xưa, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới thân thể của mình có gì thay đổi hay không. Của nàng chu kỳ sinh lý luôn luôn thực ổn. Chu kỳ là 28 ngày, chưa bao giờ muộn quá một ngày. Hôm nay cũng là ngày thứ 20. Của nàng dì mụ vẫn chưa tới. Theo lý thuyết, nó hẳn là đến từ ngày 15 mới đúng nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net